Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Ngôn Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Quá Phụ Tuổi 30. Các bạn like ủng hộ sách của kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Ở phần 2, Châu Lăng bị Hứa Nghị hấp dẫn, cô cũng rất chủ động bày tỏ tâm tư của mình với anh. Hứa Nghị cũng không từ chối. Hai người trải qua ngoan ái xong lại vẫn rất khá lạnh nhạt. Chu Lăng thấy có cô gái thích anh, cô liền cố tình tỏ rõ chủ quyền. Còn Hứa Nghị khi thấy Chu Lăng đối xử với Thời Tuấn khá gay gắt, trong khi anh ta rất để ý đến cô, thì cũng có nghi vấn nhưng cũng không tiện hỏi. Ở phần này, sau khi qua đêm ở nhà Chu Lăng, lại biết chú chó mà Chu Lăng yêu quý là của Thời Tuấn mang đến. Anh đã trực tiếp hỏi Chu Lăng về Thời Tuấn. Cô cũng nói sơ qua cho anh biết về quá khứ của mình. Vì điều kiện trong bản di chúc nên Châu Lăng luôn không đặt nặng về chuyện tình cảm. Mặc dù có người bạn thân đinh y liên tục đẩy thuyền, nhưng Châu Lăng luôn từ chối tiến xa hơn với Hứa Nghị. Hứa Nghị thì ngược lại. Tình cảm của hai người sẽ tiến triển ra sao khi mà họ dường như đến với nhau chỉ để thỏa mãn thần xác? Hứa Nghị sẽ làm gì để thuyết phục dần dần Châu Lăng? Ngay sau đây, mời các bạn đón nghe phần 3 của bộ truyện Cô Giáo Đọc Của Tổ Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nói một chút về con riêng của em sao? Đối diện, một người một chó cùng nhìn qua đây, biểu cảm như một, ánh mắt Hứa Nghị sâu kín nhìn họ. Chu Lăng nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt ung dung thừa thái, chỉ là cố tình bóp méo ý tứ của anh, khôi hài mà hỏi lại. Anh có hứng thú với anh ta à? Hiểu được anh ta đến đâu rồi, nói chút thử xem. Có quan hệ với em, Hứa Nghị nói. Châu Lăng tiếp tục đút trái cây cho Pomeranian, vừa cười nhạt nhẽo. Thì chính là quan hệ mẹ kế và con nuôi đó. Ngoại trừ con nuôi và mẹ kế chứ. Hứa Nghị vươn tay túm lấy con chó nhỏ đang ngoan ngoãn há miệng chờ ăn, mang qua đây đặt trên đùi mình. Nó tủi thân rên ư ử muốn chạy, bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nhốt lại. Tay kia thì xoa lung tung mấy lượt trên đầu nó. Giữa hai người chắc là còn có cái gì đó. Châu Lăng thở dài hết sức khoa trương, sau đó nói với vẻ cò kè. Trước tiên nói về những lần xem mắt của anh đi. Một đống tuổi như anh được người khác giới thiệu nhiều đối tượng như vậy, sao anh vẫn còn độc thân? Cũng chỉ có hai lần, Hứa Nghị thẳng tuột nói ra hết. Một lần đi tong, còn có lần kia qua lại được một thời gian cũng đi tong luôn rồi. Chà, còn từng qua lại cơ đấy. Tới đây Châu Lăng đã hào hứng, kề sát lại gần nằm nhoài lên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Làm công việc gì vậy? Xinh đẹp không? Là một người có thâm niên yêu cái đẹp, Hứa Nghị nhớ lại dáng vẻ của đối phương, rất nghiêm túc mà đánh giá. Bình thường thôi, là giáo viên mầm non. Châu Lăng hiểu ra gật gật đầu, tiếp tục tò mò hỏi. Giáo viên mầm non chắc rất dịu dàng rồi, có phải ở trên giường anh hùng mãnh quá, dọa người ta rồi không? Hứa Nghị quét ánh mắt ngả ngớn sang cô. Sao, dọa em rồi ư? Còn được mà, trong dự liệu. Châu Lăng nhớ mày, cong khóe mình nhìn anh cười với vẻ mặt mờ ám. Việc không tốt như em tưởng tượng đó. Việc anh làm không tốt sao? Tối qua cũng không biết ai mở miệng là kêu anh trai suốt, cuối cùng bị làm đến khóc ra luôn. Hứa Nghị khẽ cười, không bình luận về tính đáng trí có chọn lọc của cô. Chưa tới bước kia đâu, giọng nói anh thản nhiên. Lý do chia tay là anh không lãng mạn, không biết cưng chiều người ta. Châu Lăng vậy mà không đồng ý. Sao em cảm thấy anh biết cương chiều người ta làm ý? Lòng bàn tay cô bợ lấy cằm, cười hi hi. Anh chưa nấu mì cho cô ấy sao? Không đưa cô ấy đi ăn đồ ăn vặt quê nhà sao? Không dạy cô ấy chạy xe đạp sao? Không làm ấm chân cho cô ấy sao? Giữa hè thì ấm chân cái gì? Cũng chưa đưa thuốc cho cô ấy sao? Không biết vì sao, trong lòng Châu Lăng có chút vui sướng nhỏ nhỏ. Như này xem ra cô vẫn có chút đặc biệt đây. Dáng vẻ của Nghị như trước kia vẫn không quá quan tâm. Cô ấy không sinh bệnh, hơn nữa anh cũng không biết nhà cô ấy ở đâu. Châu Lăng liền thấy vui hơn. Được rồi, em hiểu rồi. Anh chắc chắn cũng không chủ động hẹn, không tặng quà cho người ta, không đi tong mới lạ ý. Hứa Nghị cười cười, không chối. Tới em đó, mẹ kế. Tâm tình Châu Lăng đang phơi phới, uống hai ngụm trà. Vừa nghe giọng nói thờ ơ của anh ở đối diện, lập tức bị xưng hô này gây nghiện suýt thì sặc. Vội đặt chung trà xuống, há miệng nhuận khí. Cũng không có gì, giọng nói cô hết sức bình thản.